Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và xin chào các anh em trên YouTube. Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo, tập số 255. Tập này up lên trên group thì cũng là rất rất muộn. Thì cũng rất xin lỗi anh em. Ở cái tập 254 vừa rồi thì nó bị lỗi cái âm thanh ấy. Âm thanh nhạc. Thì mình cũng không biết là cái Facebook nó khác YouTube. YouTube thì nó có cái chỗ mà mình kháng nghị ấy. Thì nhưng mà cái Facebook thì mình không kháng nghị được. Mình hay là mình cũng không biết ở chỗ nào mình kháng nghị cái nhạc đấy, nên cũng không cách nào fix được, mà nó tắt luôn cả tiếng của mình. Thì mình đã phải up lên cái up không công khai ở trên kênh YouTube MC Tiến Phong, thì cũng rất bất tiện cho mọi người. Thì cố gắng anh em hãy nghe nốt cái tập đấy, tập 254 nhá, từ phút 37 là nó bị mất hết tiếng, thì mình up trên cái link YouTube thì anh em có thể nghe được hết đấy. Và chúng ta sẽ đến với tập 255 hôm nay. Nhắc lại tập trước một chút thì Nghiếu Đạo đã thành công để cùng với lại Vân Cơ cứu được Thương Thục Thanh và Tiểu Vương gia rồi. Và Nghiếu Đạo thì bị trọng thương. Và việc trở về thì sẽ phải đối mặt với ba đại phái nước Yến như thế nào, khi mà cái kế này đã không báo cho ba đại phái. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến luôn với diễn biến tiếp theo nhé. Mời các bạn vào lắng nghe tập số 255. Đệ tử ba phái lớn ai nấy cũng nhìn xung quanh, vô cùng kinh ngạc. Tướng sĩ quân Yến đột nhiên giống như là mèo bị đạp phải đuôi vậy. Ngọc Thương tiên sinh, thân là người đứng xem cũng thực sự bị chấn động. Sau khi tỉnh hồn lại, nhìn phản ứng của đám Long Hiểu, lại nhìn những tướng sĩ không ngừng hô vang xung quanh, không khỏi lộ ra vẻ mặt đăm chiêu. Phát hiện sức ảnh hưởng của Nghiếu Đạo đối với quân đội Yến quốc đã vượt quá sức tưởng tượng của ông ta. Công nhiên đối đầu thế này, không hề sợ đám ồn ào khiến bà phái lớn Yến quốc không thể xuống đài được. Đây là vì Nghiếu Đạo mà không tiếc trở mặt với bà phái lớn Yến quốc, quyết liều cho cá chết rách lưới. Bà phái lớn Yến quốc dám liều cho cá chết rách lưới hay không? Theo Ngọc Thương ông ta thì không dám, ít nhất là bây giờ không dám. Thực ra trước đó khi hai bên tiếp xúc, trưởng môn bà phái lớn đã bày tỏ chút ý tứ, luôn ngoài sáng trong tối, dùng lời lẽ thăm dò thái độ của Ngọc Thương, ý định rất rõ ràng, mong hai bên hất Nghiếu Đạo ra, trực tiếp hợp tác. Ngọc Thương ông ta không phải là chưa từng động lòng, dù sao Yến quốc vẫn lo do ba đại phái lớn nói là được, thực lực của ba phái lớn mạnh hơn Nghiếu Đạo rất nhiều. Sở dĩ ông ta vẫn chưa bày tỏ thái độ là vì không muốn xảy ra phiền phức lúc này, cho nên vẫn đang giả vờ hàm hồ, không đồng ý cũng chẳng chối từ. Nhưng tình hình bây giờ, Ngọc Thương ông ta chỉ cần dám hất Nghiếu Đạo ra hợp tác với bà phái lớn Yến quốc, chắc chắn sẽ phải đối mặt với chuyện lớn. Nghiếu Đạo tuyệt đối có thể làm cho ông ta gà bay trứng vỡ, đấy cũng không phải là suy đoán, nhìn tình hình trước mặt là biết ngay. Một khi làm ra chuyện, ba đại phái Yến quốc cũng sẽ không có thể khống chế được cục diện này. Hoàng Liệt trưởng môn Đại Thiện Sơn vẫn đang nhìn tình thế xung quanh. Thương Triều Tông đang công nhiên không để mặt ba phái lớn Yến quốc chấn động. Ông ta thực sự chấn động, cũng ý thức được nếu không dọn dẹp sạch thế lực thương hệ, muốn cùng Nghiếu Đạo phân cao thấp ở Nam Châu, căn bản là chuyện không thể. Đại Thiện Sơn có lợi hại mấy thì vẫn có thể lợi hại hơn ba phái Yến quốc sao? Tiêu Đồ Diệu trưởng môn Vạn Động Thiên Phủ mặt đầy kinh ngạc, không kịp chuẩn bị. Sức ảnh hưởng của Nghiếu Đạo phát ra thực sự đã khiến cho ông ta không kịp chuẩn bị. Đây rõ ràng là ngay cả ba phái lớn Yến quốc cũng không thể ép buộc được mà. Thế tình cảnh này, chỉ cần Nghiếu Đạo còn có thế lực bên Kim Châu, nên đứng về phía đội nào, Tư Đồ Diệu ông ta trong lòng cũng đã hiểu rõ. Ông ta cũng không muốn trận chiến với Triệu xảy ra vấn đề ngoài ý muốn, bằng không ông ta không thể lấy được Kim Châu. Trước mắt đã thấy rõ, một khi để Nghiếu Đạo xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì lập tức sẽ là một trận đại loạn. Trong lòng ông ta đã quyết định, lát nữa ông ta sẽ điều động nhân thủ tham gia bảo vệ Nghiếu Đạo, quyết không thể để Nghiếu Đạo xảy ra chuyện. Đinh Tài nhức óc, đứng trước thành thế lớn thế này, Phí Trường Lưu, Hạ Hoa, Trịnh Cửu Tiêu hơi sững ra. Ba người nhìn nhau,

Người cũng đến tắm một cái đi. Tắm trước rồi hắn quay lại nhá. Thương Thục Thành nhìn sơ người mình, đúng là bẩn không chịu nổi, lúc này mới đồng ý rời đi. Choang một tiếng, một chiếc chén ngọc bị đập nát. Long Hưu thở phì phì đi qua đi lại trong trướng, miệng không ngừng lẩm bẩm: một đám sâu bọ không biết sống chết. Mạnh Tuyền đứng bên gương mặt bình tĩnh không nói, cùng Đầm Sách nhìn người này rồi nhìn người kia. Cuối cùng Long Hưu dừng trước mặt hai người, hung ác nói: các người đều thấy rồi đấy, những tên này không thể lưu lại, nhất định phải thanh tẩy sạch sẽ. Cùng Lâm Sách nói: không phải ngươi định động thủ vào lúc này đấy chứ? Giờ không phải lúc để gây ra nhiễu loạn lớn, Long Huynh nên nhẫn nhịn một chút thì hơn. Long Hưu nói: ta không nói bây giờ, sau khi chiến sự kết thúc, thế cục vừa vững, lập tức động thủ, không thể kéo dài được nữa. Mạnh Tuyên chợt hỏi: Ngưu Hiếu Đạo này nhiều lần đối nghịch với chúng ta, sao ta cứ cảm thấy có gì đó không bình thường? Có phải hắn có chỗ dựa nào đó không? Lời này khiến cho Long Hưu nhíu mày, cùng Lâm Sách âm thầm chột dạ hỏi lại: có thể có chỗ dựa nào được chứ? Mạnh Tuyền đóe lên tia lạnh lùng: mặc kệ, đề phòng có biến, Ngưu Hiếu Đạo có thể tiêu diệt trước, chỉ cần giải quyết được kẻ cầm đầu, sau khi chiến sự kết thúc, đại thiện sơn có thể phát huy tác dụng, thế lực Thương Hệ có thể từ từ xóa bỏ. Ông ta nói như vậy, ngay cả Long Hưu cũng bắt đầu tỉnh táo, không dám gật bừa, nói: không ổn, tình hình ngươi và ta đều đã thấy rồi, giờ động vào Ngưu Đạo không thích hợp, chỉ cần hơi động xảy ra biến cố sẽ bị nhỏ mất lớn, không đáng đâu. Mạnh Tuyền nhíu mày nói: chúng ta thực sự không hiếu động, lỡ gây ra nhiều nhiễu loạn gì, chọc người Triệu Quốc động thủ thì sao? Triệu Quốc người ta vì trả thù mà giết Ngưu Đạo, hợp tình hợp lý, điều này thế lực Thương Hệ có trách chúng ta hay sao? Long, Cung, hai người nhìn nhau. Cung Đầm Sách thử hỏi: người Triệu Quốc chạy tới đây giết người, người cảm thấy có khả năng sao? Mạnh Tuyền nói: nếu có người giúp Triệu Quốc một tay. Long Hưu như suy nghĩ gì đó nói: người nói là nội ứng ngoại hợp. Mạnh Tuyền cười lạnh: Ngưu Hiếu Đạo hẹn đàm phán với Triệu Quốc, lại lén đưa người trở về, trong đó có nhiều điều không rõ ràng, không nhất thiết phải lấy Triệu Quốc ra đùa giỡn. Thù mới hận cũ, Triệu Quốc có thể nuốt được cơn giận này sao? Chỉ cần nói rõ chỗ ở của Ngưu Hiếu Đạo, cho Triệu Quốc một cơ hội đánh chuẩn xác mục tiêu, lại phối hợp cùng chúng ta, cộng thêm Ngưu Hiếu Đạo bản thân có trọng thương khó tưởng tượng được cứu thoát, Triệu Quốc tất nhiên sẽ chịu một đòn rất mạnh. Cung Đâm Sách nói: Thương Triều Tông phái đại quân bảo hộ nghiêm mật, bên cạnh Ngưu Đạo có vài người, e là đối phương sẽ không dễ đắc thủ đâu. Mạnh Tuyền nói: chưa hẳn phải giúp đối phương đắc thủ, chỉ cần đối phương động thủ, cho dù Ngưu Đạo chết như thế nào thì cũng đều là do bên phía Triệu Quốc làm. Long Hưu và Cung Lâm Sách như nghĩ ra gì đó, hiểu rõ thâm ý trong lời nói của ông ta. Ngừng chiến, Bàng Đằng chân giữ tiền tuyến đứng trên cao, nhìn ra tình hình yến quân. Đánh trận rồi thực sự rút lui sao? Ông ta thực sự không hiểu được ý đồ của quân yến. Chính vào thời khắc điều chỉnh đại nhân mã, người Quy Nguyên Tông truy sát Ngưu Đạo đã trở về. Thế cả đám sắc mặt khó coi, mọi người liền âm thầm thấy không ổn. Tường Vạn Lâu trưởng môn Quy Nguyên Tông thử hỏi một câu: chư vị thái thượng trưởng lão, tình hình thế nào? Năm lão già thực sự chẳng có mặt mũi gì. Một người thở dài nói: tổn thất không nhỏ, bị hắn giết mất hơn 3 đệ tử kim đan. Bị hắn giết mất hơn 30 đệ tử kim đan. Đám người nhìn nhau, có người cảm thấy may mắn vì người của mình đã không đuổi theo. Tổn thất không nhỏ, vẻ mặt Tiêu Vũ Thiên hàm hàm nói: Ngưu tặc phải đền tội chưa?

Mông Soái khen đạo gia nghĩa bạc vân thiệt. Phượng Nhược Nam hỏi: đạo gia sao rồi? Lam Nhược Tình đáp: thương tích quá nặng, mất máu quá nhiều, nhặt được cái mạng trở về đến nay vẫn còn đang hôn mê. Phượng Nhược Nam khóc như mưa. Vốn là nữ anh hùng cần quắc trên sa trường, nhưng mà gần đây trở nên vô cùng mẫn cảm, động một chút là khóc. Kết quả tiếng khóc đã đánh thức đứa trẻ. Tay chân nàng lại luống cuống ôm lấy đứa trẻ dỗ dành: con của ta, con trai khổ của ta. Đợi cảm xúc dần ổn định lại, nàng ngẩng đầu hỏi: Thanh Nhi đâu? Thanh Nhi không sao chứ? Sao không thấy Thanh Nhi trở về? Lam Nhật Đình nói: vốn vương gia định cùng đưa quận chúa bí mật trở về, nhưng mà quận chúa không chịu về, cứ một mực ở bên đạo gia đang hôn mê. Phượng Nhược Nam a một tiếng, như là nghĩ ra gì đó. Với việc này nàng ta có thể lý giải. Lại tới mật đạo. Nghe thấy đệ tử báo cáo, Tường Vạn Lâu lại hỏi, về mặt gần như là vặn vẹo. Khuôn mặt Tả Thừa Phong và Mễ Mãn cũng trầm xuống. Người bên Yến Quốc tới là đệ tử Linh Kiếm Sơn Yến Quốc, tên là Tần Cát Khuê, nói là tới để mật đàm. Trước đó Nghiếu Đạo tới mật đàm, đàm đến mức bên này tổn thất nặng nề, bây giờ lại một kẻ tới mật đàm, là muốn cái quái gì? Mẹ nó, không phải lại định chơi xỏ lần nữa chứ? Lần trước chỉ hai người tới, lần này còn hay ho hơn, chỉ tới một mình, thế này là chơi đến nghiện, hay là coi bên này đồ ngu để đùa giỡn đây? Khinh người quá đáng sao? Đệ tử đến báo nói: vâng, hắn nói như vậy, nói là phụng mệnh đến đây. Tường Vạn Lâu hỏi: chắc là người của Linh Kiếm Sơn chứ? Đệ tử nói: không sai, người này đệ tử biết là đệ tử chân truyền của Mạnh Tuyền. Tường Vạn Lâu quay đầu lại hỏi hai người khác: Tả huynh, Mễ huynh, các người thấy thế nào? Tả Thừa Phong nói một câu: nếu hắn thực sự có thành ý đến đàm phán thì bảo hắn ngoan ngoãn đưa tay chịu trói, trước tiên khống chế hai người lại. Trước tiên khống chế người lại, sau đó lục soát toàn thân, chỉ cần có bất cứ gì bất thường thì lập tức chặt hắn thành thịt muối. Được, cứ làm vậy đi. Tường Vạn Lâu gật đầu khua tay nói: đưa người tới đây. Dứt lời liền chắp tay đi qua đi lại. Ông ta muốn xem thử đối phương còn có thể làm cái trò quái gì. Ông ta không tin nơi này toàn là đồ ngu, dễ bị bắt nạt như vậy. Không lâu sau, Tần Cát Khuê được đưa đến, không hề sợ hãi trước mặt bao người, mặt mày mỉm cười, tào nhã lễ phép chắp tay gặp có ba vị trưởng môn. Tưởng Vạn Lâu hỏi: Mạnh Tuyên bảo ngươi đưa mật đàm cái gì? Trần Cát Khuê rất có phong thái, dáng vẻ bình thản nói: dĩ nhiên là chuyện rất được chư vị hoan nghênh. Tưởng Vạn Lâu nói: à, hẳn là Yến Quốc bằng lòng lui binh rồi sao? Tần Cát Khuê nói: ta đến đây không liên quan đến chuyện lui binh, mà có chuyện khác quan trọng cần báo với ba vị trưởng môn. Không lui binh thì có gì mà bàn? Tường Vạn Lâu chỉ ngón tay: người đâu, trước tiên chặt hai cánh tay quán rồi tính. Hai tên tu sĩ nhanh chóng vọt tới, ấn Tần Cát Khuê xuống. Tà Thừa Phong đưa tay ra, vốn định ngăn lại, muốn nói để đối phương nói hết rồi hãy hành động, cũng không muộn. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cũng từ bỏ suy nghĩ này. Biết Tường Vạn Lâu đang muốn trút giận, bên kia chặt một tay đệ tử của ông ta muốn đòi cả gốc lẫn lãi, chặt đi cả hai tay của tên này. Tần Cát Khuê rất có phong phạm, sau khi bị ấn xuống vẫn nhẫn nhịn được, cũng có thể nói là khá can đảm, cũng không nghĩ sẽ có chuyện vừa gặp mặt đã ra tay với sứ giả. Chỉ là cho rằng đối phương đang dọa mình, giành quyền đưa ra điều kiện có lợi nên hét lên: hai nước giao chiến không chém sứ. Tưởng Vạn Lâu cười lạnh: ngươi mà là sứ giả cái gì? Cũng được, ta không chém, ta chỉ chặt tay của ngươi mà thôi. Hai tu sĩ chụp lấy tay của Tần Cát Khuê, một trái một phải cưỡng ép kéo ra ngoài, rút kiếm ra. Lúc này Tần Cát Khuê mới ý thức được đối phương không phải chỉ đang hù dọa y, mà muốn chặt y thật, nên lập tức bị dọa mất hết phong phạm, sắc mặt thay đổi, liều mạng dãy dọa. Nhưng một thân pháp lực của y đã bị khống chế, chẳng khác gì một phàm nhân, bị hai tu sĩ lôi kéo liền hoảng sợ, hét lớn. Ngưu Hữu Đạo, chẳng lẽ các ngươi không muốn giết Ngưu Hữu Đạo sao? Hai tên đệ tử đang giữ lấy y lập tức nhìn về phía trưởng môn, ánh mắt dò hỏi. Lông mày Tường Vạn Lâu nhíu lại, khẽ hất cằm lại. Chặt trước nói sao? Dừng tay, dừng tay! Ta có chuyện muốn nói, ta có chuyện muốn nói! Tần Cát Khuê cuống quýt kêu to, nhưng mà vô ích. Đối phương căn bản không thèm nghe bất cứ lời giải thích nào của y. Thật ra trước đó Nghiếu Đạo đã nói với bên này quá nhiều, lời nào mà không hợp tình hợp lý chứ. Nhưng mà kết quả đều là trả ra cái quái gì. Hai tu sĩ trái phải kéo tay y, giơ kiếm lên chém xuống. Hai cánh tay lập tức bị chém ngay tại chỗ, hai dòng máu tươi bắn ra. Tần Cát Khuê hét thảm một tiếng, hai cánh tay bị giữ chặt, cả người liền ngã xuống đất, hai tay máu chảy ồ ạt, nằm trên mặt đất run rẩy. Không chỉ chặt tay, mà cả hai cánh tay của y cũng đều bị chặt xuống. Tạ Thừa Phong và Mễ Mã nhìn nhau, để biết Tường Vạn Lâu và phải chịu thiệt một bụng, nghẹn khuất trong đó, giờ có kết dâng lên tới cửa. Giờ có kẻ dâng lên tới cửa để chút giận, dĩ nhiên Tường Vạn Lâu sẽ không bỏ qua, lấy lại chút thể diện để đẹp mặt với chúng đệ tử bên dưới. Tường Vạn Lâu khẽ ất cảm ra hiệu, hai tên đệ tử ném tay cụt đi, cùng bước lên giúp Tần Cát Khuê cầm máu, muốn giết cũng không cần gấp gáp vào lúc này. Đợi sắc mặt trắng bệch đau đớn không chịu nổi của Tần Cát Khuê dần bình thường, Tường Vạn Lâu lên tiếng nói: giết Ngưu Hiệu Đạo sao? Người của Yến Quốc chạy đến đây đòi giết người của Yến Quốc, đúng là thú vị. Nếu có lòng đàm phán, chắc hẳn các người cũng sẽ không để ý hai cánh tay này đâu. Nói đi, muốn cái gì? Tốt nhất là nói thật, nếu không sẽ chặt tiếp đầu của ngươi. Tần Cát Khuê trong lòng bi phẫn vô hạn. Trước đó Mạnh Tuyên có gọi mấy đệ tử tới, hỏi ai bằng lòng đi làm thuyết khách. Mấy đệ tử này đều tranh nhau lập công, cuối cùng miệng lưỡi y lanh lợi nhất, nên khiến cho Mạnh Tuyên hài lòng, được y chủ động giành đi. Ai ngờ còn chưa kịp thi triển tài ăn nói thì đã bị người ta chấm hai cánh tay trước. Hối hận, hối hận không nên tới đây. Công lao có lớn mấy thì cũng không thể bù đắp được hai cánh tay. Linh Kiếm Sơn là người dùng kiếm, không có cánh tay tu vi cũng giảm đi rất nhiều, tiền đồ coi như là xong rồi. Công lao lớn đến mấy cũng không thể bù lại được. Việc đã đến nước này rồi, hối hận cũng vô dụng. Đã nhận nhiệm vụ thì phải hoàn thành, nếu không tội này phải chịu uổng rồi. Chỉ mong sau khi hoàn thành nhiệm vụ, xin sư phụ dẫn đại quân công phá Triệu Quốc báo thù mối hận này. Mặc dù vậy, y vẫn nói một câu: sao lại đối xử với ta như vậy? Thực ra y cũng biết đại khái nguyên nhân, chính là bởi vì nguyên nhân mới cho rằng mình chắc chắn sẽ thuyết phục được. Ai ngờ đối phương không thèm nghe nói, đã đi tìm tới cớ trực tiếp ra tay. Cũng chính bởi vì vậy, y cảm thấy mình thật là oan uổng. Tưởng bạn lâu này, chẳng vì sao cả. Tần Cát Khuê nói: chẳng lẽ chết mà còn không thể cầu chết được minh bạch sao? Tưởng bạn lâu sẽ không nói với y rằng do ông ta thu thiệt bởi Nghiếu Đạo nên mới chút giận lên y. Ngươi là cái quái gì? Ở đây không đến phiên người nói nhảm. Muốn chết thì ta thành toàn cho ngươi. Tần Cát Khuê nói: là vì Nghiếu Đạo đã chặt mất một tay của đệ tử ông nên ông chút giận lên ta. Tường Vạn Lâu lập tức thẹn quá hóa giận: xem ra người thật đúng là chán sống. Không đợi hai tu sĩ chém cánh tay y hành động, Tần Cát Khuê lập tức cướp lời nói: chẳng lẽ ông không muốn giết Nghiếu Đạo để rửa hận sao? Nghiếu Đạo giờ thân bị trọng thương, chỉ cần bên quân Yến có người phối hợp là sẽ có thể dễ dàng đẩy Nghiếu Đạo vào chỗ chết. Cơ hội tốt như vậy, chẳng lẽ chư vị không muốn? Tường Văn Lâu ừ một tiếng, đưa tay ngăn cản hai đệ tử hành động. Người nói Linh Kiếm Sơn người nội ứng ngoại hợp với ta, dồn Nghiếu Đạo vào chỗ chết sao? Tần Cát Quế nói: không chỉ là Linh Kiếm Sơn ta, với tầm mắt của trưởng môn chắc biết rõ bà phải lớn nước Yến để muốn diệt trưởng Nghiếu Đạo. Chẳng qua chỉ do tình thế bất đắc dĩ để mới buộc không động thủ với hắn. Tường Vạn Lâu này, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi, tin mấy cái lời quỷ quái này của ngươi sao? Tà Thiệu Phong ngồi một bên cũng đứng lên, lên tiếng nói: muốn dụ chúng ta bên này phái người đi ám sát, sau đó các ngươi lại một mẻ hốt gọn à? Tân Cát Khuê nói: các ngươi đi ám sát chỉ là làm bộ làm tịch thôi, chỉ cần phái người có tu vi vừa đủ, cho dù không cách nào đắc thủ thì cũng không khó thoát thân. Tà Thừa Phong nói: làm bộ một chút, còn cho dù không thể đắc thủ, vậy thì chúng ta còn cần thiết phải phái người đi mạo hiểm sao? Tân Cát Quê nói: các người chỉ cần chứng minh là các người phái người đi ám sát Nghiếu Đạo cũng đủ gây ra rối loạn rồi. Đến lúc đó trong quân yến tự nhiên sẽ xuất hiện một nhóm đồng bọn của các người. Lời này vừa nói ra, ba người Tả Tưởng Mễ nhìn nhau, đại khái đã hiểu. Bà phái lớn Yến Quốc đang chuẩn bị đích thân động thủ làm thịt Nghiếu Đạo, lại không muốn gánh trách nhiệm, muốn bên Triệu Quốc cộng tiếng sống. Mẹ Mãn cũng chậm rãi đứng lên: người ở trong tay chúng ta chính là nhân chứng, các người không sợ chúng ta nói rõ chuyện này với Thương Triều Tông sao? Tần Cát Khuê vặn vẹo người quỳ lên, lại cố gắng chậm rãi đứng dậy: ta trên tay các người cũng chẳng phải là nhân chứng gì, chỉ có thể nói là ta không cẩn thận rơi vào tay các người. Ai mà không biết Triệu Quốc đang nghĩ cách giải vây, đây chẳng qua chỉ là châm ngòi ly rán của các người thôi. Thương Triều Tông có thể tùy tiện tin tưởng sao? Cho dù hoài nghi, với thế cục hiện nay, chỉ cần ván đã đóng thuyền, Thương Triều Tông cũng chỉ có thể lựa chọn không tin. Nếu như hai cánh tay của ta không bị chặt, có lẽ Thương Triều Tông còn có thể tin. Không có hai cánh tay, bắt được nhân chứng có giá trị lớn, bảo vệ còn không kịp, sao lại làm bị thương như vậy? Ông cảm thấy khả năng này sao? Tả Thừa Phong, Mễ Mãn đều lườm Tưởng Vạn Lâu một cái. Hai gò má Tưởng Vạn Lâu giật giật, có vẻ như đang hoài nghi mình mạo muội chấm hai cánh tay đối phương, có phải đã làm sai điều gì không? Nhưng mà đã làm rồi, có hối hận thì cũng vô dụng. Tà Thừa Phong nói: lá gan của người cũng không nhỏ, chạy tới đây rồi mà miệng lưỡi còn linh hoạt như vậy, không sợ tới rồi không thể quay về sao? Tần Cát Quế nói: chỉ cần các người muốn giết Nghiếu Đạo, nhất định phải để cho ta trở về. Nhất định phải. Tả Thừa Phong ha ha nói: ở đâu ra nhất định phải? Chỉ cần bà phải lớn Yến Quốc muốn giết Nghiếu Đạo, ngươi cho rằng bọn hắn sẽ không đỡ hy sinh một mình ngươi sao? Tân Cát Quê nói: ta biết Nghiếu Đạo bây giờ có vị trí gì trong quân Yến, ta biết tiếp cận từ lỗ hồng từ chân không sẽ không Ta biết tiếp cận từ lỗ hồng trên không nào sẽ không việc gì. Ta chính là người dẫn được. Không nhìn thấy ta, cảnh vệ trên không sẽ không cho đi qua. Các người căn bản không thể nào tới gần. Chỉ khi ta thoát hiểm, sau khi từ trên không trung nhảy xuống, thì mới có thể chỉ cho các người thấy được nơi ở của mục tiêu. Nếu ta không quay về, bên kia của ta không thể lại cứ cử người đi tìm chết. Nếu ta không quay về, dù các người có phái người tới liên hệ, các người cảm thấy bên ta còn tin vào thành ý của các ngươi không? Lều vải Nghiếu Đạo đã bị trọng binh vây quanh. Các loại hình khí giới như là nỏ công thành, cung tiễn thủ đều luân phiên nhau giới bị trực bạt. Cả đám tù sĩ ngày đêm canh gác bốn phía, chưa được cho phép bất kỳ kẻ nào cũng không thể tùy tiện đến gần. Những người được nhắm vào khá là rõ ràng, người của ba phái lớn Yến Quốc không một ai được phép tới gần. Thương Thục Thành vẫn luôn canh giữ bên cạnh giường, phần lớn thời gian ánh mắt đều nhìn chằm chằm gương mặt đang ngủ say bất tỉnh kia của Nghiếu Đạo. Lúc có chuyện, nam nhân này chưa từng khiến cho nàng ta phải thất vọng. Trong đầu nàng vẫn luôn hồi tưởng lại từng hình ảnh từ lúc hai người quen biết cho tới nay. Lúc thất thần, không biết có phải do ảo giác nàng hay không, Nghiếu Đạo hình như là đã tỉnh lại, hình như là mỉm cười nhìn nàng, cùng nàng cười. Quận chúa. Người hữu đạo gọi nàng. Thương Dục Thanh đột nhiên hoàn toàn bừng tỉnh, mới phát hiện ra không phải là ảo giác mà tình thật, hơi sợ hãi kêu lên. Đạo gia. Quản Phương Nghi, Vân Cơ và Vu Chúc Hành đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa ở trong chướng, đều đột nhiên mở mắt nhìn. Thấy Nghiếu Đạo tỉnh lại, cũng lần lượt đứng dậy bước nhanh tới. Vân Cơ và Vu Chúc Hành là Quản Phương Nghi nhờ họ lưu lại. Giờ bà ta cần thực lực của bọn họ để đề phòng những nguy hiểm không thể báo trước nhắm vào Nghiếu Đạo. Đạo gia, ngươi tỉnh rồi, cảm thấy thế nào? Quản Phương Nghi mừng rỡ. Nghiếu Đạo khẽ chống tay, định ngồi dậy. Vết thương bị kéo làm gương mặt của hắn lộ vẻ đau đớn. Quản Phương Nghi và Thương Thục Thanh định đỡ hắn nằm xuống. Nghiếu Đạo lại lắc đầu, hai người đành phải dìu hắn ngồi dậy. Nghiếu Đạo ngồi xếp bằng điều chỉnh khí tức, chậm rãi thở ra một hơi xong, nhìn xung quanh phát hiện mình vẫn còn đang ở trong đại trướng quân doanh, trầm giọng nói: Sao vẫn còn ở đây? Mấy người nhìn nhau. Bệnh hồ đồ rồi sao? Quản Phương Nghi hỏi. Không ở đây thì ở đâu? Nghiếu Đạo hơi trầm mặc, từ từ hồi thần, nhớ lại tình hình lúc đó. Hắn rất nhạy cảm với nguy cơ tới gần mình. Nhớ lại khi đó trong giây phút tỉnh táo, ngắn ngủi, hắn đã cảm nhận được nguy hiểm từ chỗ lòng hiu, nên đã nhắc nhở Quản Phương Nghi. Không ngờ vẫn chưa rời đi, mà còn ở lại đây, liền buông tiếng thở dài nói. Cũng không thể trách được các người. Là ta trước đó đầu óc không tỉnh táo. Nơi này không thể ở. Đi thôi. Thương Thục Thanh vội nói. Đi sao? Cả ta đã phái trọng binh mang theo trọng trang vây quanh bảo vệ. Sẽ không có gì nguy hiểm đâu. Thật sự có tâm hại người thì dù ngươi có ngay ở dưới mí mắt cũng vậy. Ta lại hành động không tiện, vẫn sẽ có cách. Trọng binh, trọng trang bảo vệ nơi này sao? Nghiếu Đạo sừng sốt một chút, lại tiếp tục hỏi những người khác. Chuyện gì đã xảy ra? Vương gia và Mông Soái cũng là người có tình, đã trực tiếp chống lại người của bà phải lớn. Quản Phương Nghi kể lại tình hình. Các chướng tướng sĩ gầm lên, như là núi kêu lên như biển gầm. Ai ngờ Nghiếu Đạo nghe xong bỗng nhiên híp mắt, vừa mở mắt ra không nói hai lời, thẳng thắn nói: Đi, đi ngay lập tức. Dứt lời tiện tay sờ sờ bảo kiếm bên cạnh. Sở Thế Kiếm lại sững sờ, lật lại nhìn, rút một đoạn kiếm ra. Trên thân kiếm bốn chữ: Bích Huyết Đan Tâm vẫn như cũ. Hắn mắt nhìn Vân Cơ. Vân Cơ khẽ gật đầu. Đã tìm về lại cho người đấy. Nghiếu Đạo đặt chân đứng lên. Đừng kinh động đến ai. Phiền Vân Cơ đưa chúng ta độn thổ rời đi. Sau khi chúng ta rời đi, quận chúa thông báo với vương gia một tiếng, cũng giúp chúng ta báo với đám công tôn bố mau chóng rút lui, bảo đám tư đồ rượu mau chóng đưa nhân mã. Bảo đám tư đồ rượu mau chóng đưa nhân mã trở về Kim Châu. À, nghỉ nhé mọi người, lại rất hay rồi. Như vậy là sau khi Nghiếu Đạo đã cứu được Thương Thục Thanh và Tiểu Vương Gia thì đã gây nên một cái mối thù với lại ba đại phái nước Yến, và bọn họ đang muốn mưu đồ để hại chết Nghiếu Đạo bằng cách là phối hợp với nước Triệu. Thì chúng ta muốn diễn biến như nào thì tập sau nhé. Mời các bạn đến tập sau vào ngày mai.